cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 421, 421 Lệ Bảo Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm Châu Thành phá lệ náo nhiệt nhưng đối với quan phủ mà nói lại hết sức căng thẳng. Mỗi năm vào ngày này, đạo phỉ các nơi ở Sư Đà Lĩnh đều sẽ tụ tập phân chia địa bàn. Bắt đầu từ 5 năm trước, buổi tụ hội của tặc phỉ Sư Đà Lĩnh đã an bài ở Lâm Châu Thành. Quan viên địa phương đều giận mà không dám nói, chỉ chờ đám người này tụ hội xong rồi nhanh rời đi, đừng ở trong Lâm Châu Thành gây chuyện. Thời điểm Vân Chân theo Triệu Húc ra khỏi khách điếm, liền cảm thấy một hơi thở bồn chồn ập vào trước mặt. Đừng hỏi vì sao nàng lại đi cùng Triệu Húc, trên thực tế, nàng cũng không rõ. Cả đường đi, mãi đến hôm nay, Triệu Húc đều chưa từng cố ý tiếp cận nàng, nhưng đồng thời cũng không xa cách. Vân Chân luôn có cảm giác Triệu Húc hình như đã biết gì đó, chỉ là không thể xác định. Hiện tại, nàng và Triệu Húc được an bài đi nghiên cứu địa hình, thuận tiện hỏi thăm tình huống. Bọn họ vừa đi, Ngụy Thư Tĩnh liền từ khách điếm đi ra. Hôm nay Lâm Châu Thành vô cùng hỗn loạn, ta đi theo hai người. Ngụy Thư Tĩnh chỉ giải thích một câu đơn giản. Triệu Húc gật đầu, sau đó, bọn họ tới một tiểu lâu trong thành, tìm một gian phòng sát cửa sổ, ngồi xuống. Không bao lâu, bên ngoài liền ồn ào, ba người Vân Chân đến bên cửa sổ, nhìn xuống liền thấy có đám người. Đầu trâu mặt ngựa, đi về phía này, rất nhanh, liền thấy bọn họ ở con phố ngay dưới cửa sổ chỗ họ. Kẻ đằng trước chính là Lệ Bảo Tuyết, Ngụy Thư Tĩnh lên tiếng, Vân Chân nhìn về phía đội ngũ phía trước, thời điểm nàng trông thấy Lệ Bảo Tuyết không khỏi kinh ngạc. Ở Lâm Châu Thành mấy ngày, vốn tưởng thổ phỉ ở Sư Đà Lĩnh đều là tráng hán thô man tục tằng. Lệ Bảo Tuyết lại là đại đương gia của sơn trại lớn nhất Sư Đà Lĩnh, cho rằng hình tượng càng cao lớn uy mãnh, không ngờ gã lại là kẻ hào phong nhã, cho dù có người nói gã là sư tinh học tập gian khổ, e rằng cũng không có ai hoài nghi. Sao lại như thế? Triệu Húc cũng kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Vân Chân và Ngụy Thư Tĩnh, chỉ sợ không dễ đối phó. Vân Chân khàn giọng nói, Sư Đà Lĩnh là nơi nào? Là nơi tụ tập tặc phỉ khó giải quyết nhất của Vân Hán Quốc. Nơi tặc phỉ tụ tập có bao nhiêu đạo lý để nói. Thường đều là một lời không hợp liền đấu võ. Nếu không có chút bản lĩnh, người ta ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Mà diện mạo của vị Lệ đại đương gia này thuộc loại không dễ gây chú ý, thoạt nhìn thật sự quá yếu ớt. Nhưng trên thực tế, gã lại là đại đương gia của Bảo Tuyết Trại. Người trông như thư sinh kia thế mà có thể làm đại đương gia của Bảo Tuyết Trại, có thể trấn áp đám tặc phỉ cuồng bạo, có thể trong mấy năm ngắn ngủi khiến Bảo Tuyết Trại trở thành sơn trại lớn nhất Sư Đà Lĩnh. Chuyện đam mỹ, xem ra đây là người rất khó giải quyết, vậy chỉ có thể dùng trí để thắng. Triệu Húc nói, thủ vệ Bảo Tuyết Trại nghiêm ngặt, trên núi còn trải rộng cơ quan. Bọn họ vốn định trực tiếp bắt cóc Lệ Bảo Tuyết, sau đó lên núi, đi đến nơi có cửu mệnh hoàn hồn thảo mà quỷ diện bà nói. Có điều hiện tại xem ra, đây là chuyện không thể. Ngụy Thư Tĩnh quyết định dùng khinh công theo đuôi đoàn người Bảo Tuyết Trại đặt chân tới trước. Triệu Húc và Vân Chân ở lại chờ tin tức của y, ban đầu, Vân Chân không cảm thấy gì. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện Triệu Húc vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trước sau chưa từng rời đi. Trong lòng nàng bắt đầu hồi hộp, cách chương.